Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 193, sự từ TDD. Góc truyện audio.com, Tuyết Nhi, ngươi đang làm loạn gì vậy, mau trở về vị trí của mình, lập tức bái đường. Hoàng đế sớm đã tức giận, đối với hành động này của NCT, lại càng thêm phẫn nộ. Thái hậu cũng giận dữ trừng mắt nhìn NCT, trước mặt toàn thể văn võ bá quan quần thần, NCT lại dám làm ra hành động lỗ mãng như vậy, quả thực quá mất mặt Nam Cung gia. Hoàng thượng, Hàn ca ca không được lấy TDD, bởi vì TDD là công chúa tiền triều. NCT kích động hét lên, bất chấp sự đau rát trên khuôn mặt trực tiếp đứng lên đi đến trước mặt hoàng thượng. Lời này của NCT, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ngây ra, công chúa tiền triều. Thái tử Phi là công chúa tiền triều. Bắc thần lẫm cũng vô cùng kinh ngạc trừng lớn mắt, ánh mắt khóa chặt trên người TDD công chúa tiền triều. Sao có thể được, Thái hậu híp mắt lại, tức thì liếc mắt về phía TDD. Tuyết Nhi, không được nói bừa, nếu ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi, trẫm sẽ nghiêm phạt ngươi. Hoàng đế tức giận nhìn NCT, cũng nhìn thấy được sự kinh ngạc hiện trên khuôn mặt của các đại thần quan viên trong điện. BTS lại không tỏ ra chút gì sợ hãi, tiếp tục nắm chặt bàn tay của TDD, hắn cảm nhận được tay của nàng ngày càng lạnh, vội vàng trấn tĩnh nàng. Không sao, có ta ở đây, không cần lo lắng. BTS đứng sát vào nàng, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, Tuyết Nhi không nói sai, chắc Phi Vân Y Y của Thái tử Điện Hạ là ngươi của tiền triều, Tuyết Nhi tình cờ nghe được việc TDD là công chúa tiền triều từ cô ta, lúc đó, lục hoàng tử vì muốn bảo vệ bí mật này, đã giết Vân Y Y và mấy người thị vệ trong phủ, những điều này đều là do chính tai Tuyết Nhi nghe thấy. NCT vội vàng nói, quần chúng nghe thấy vậy, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía TDD, sắc mặt Thái hậu đanh lại cũng chăm chú nhìn nàng, sau đó quay sang nhìn Hoàng đế. Hoàng thượng, trước đây không phải đã bắt được hết những đồng đảng còn lại của tiền triều rồi sao? Nếu như lời của Tuyết Nhi là thật thì TDD chính là cháu gái của Hoàng đế Nam Chiêu Quốc năm đó, cũng chính là vị công chúa mà tiên đế không ngừng tìm kiếm. Hoàng thượng, ai ra lệnh cho người, ngay lập tức xử tử TDD, diệt trừ hậu họa sau này. Thái hậu nghiêm túc nhìn Hoàng đế nói, BTS mặt tối sầm lại, trừng mắt nhìn Hoàng hậu, cái nắm tay cũng vô thức thắt chặt hơn. Hoàng thượng, hậu duệ của tiền triều, không thể không trừ. Mong hoàng thượng hạ lệnh xử tử TDD, lúc này, tất cả văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, thỉnh cầu hoàng đế hạ chỉ. Hoàng đế lúc này nhìn chằm chằm vào TDD, ánh mắt vô cùng phức tạp. BTS nắm chặt tay của TDD, nói. Phụ hoàng, DD không thể nào là công chúa tiền triều, mong phụ hoàng hãy tha cho nàng. Hoàng đế còn chưa nói gì, Thái hậu ở bên cạnh đã chen vào. Việc này là việc trọng đại, thà giết nhầm 100 cũng không thể buông tha cho người có liên quan đến tiền triều, người đâu. Lôi TDD xuống. Rất nhanh, một đám thị vệ từ bên ngoài tiến vào. Phụ hoàng, Thái hậu, chúng nghi thân cũng cho rằng TDD không thể nào là công chúa tiền triều, hơn nữa, nếu như điều đó là thật thì đã làm sao? 10 năm nay, TDD chưa từng làm bất cứ việc gì gây tổn hại đến hoàng triều chúng ta, khẩn cầu phụ hoàng hãy tha cho duyệt duyệt. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử quỳ xuống, đồng thanh nói, muốn giải vây hộ TDD. Thái hậu nghe vậy lại càng thêm tức giận, gầm lên. Đủ rồi, chuyện này đã tính thế rồi, mau kéo TDD ra ngoài, lập tức xử tử. Góc truyện audio.com, BTS lạnh lùng dương mắt nhìn Thái hậu, nhìn thấy hai tên thị vệ đang tiến lại gần, không suy nghĩ gì liền bay về phía hai người họ, các thị vệ các cũng áp sát lại, đang lúc chuẩn bị ẩu đả, hoàng đế lên tiếng nói. Tất cả dừng tay hết cho trẫm. Hoàng đế nhìn thấy tất cả đều đã buông kiếm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía người chủ trì đang sợ sệt một góc nói. Tiếp tục hôn lễ, lời của hoàng đế trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, ý của hoàng đế chính là muốn để cho BTS lấy công chúa tiền triều, sắc mặt của NCT tức thì trắng bệch, hoàn toàn không cách nào chấp nhận được quyết định này, Thái hậu cũng giống như nàng ta trừng mắt nhìn hoàng đế. Hồng trần, cách chương.